Thần đạo Đan Tôn, chương 2534, lại đoàn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì chủ của thiên địa vượt qua quy tắc, có thể thẳng tới bản chớ thắn đương nhiên sẽ không giải thích. Nhìn Vân Hà tiên tử nói, đến, tiếp tục dẫn đường đi. Nhìn ra huyễn ảnh là một chuyện, nhưng muốn hắn phá ảo trận này lại là chuyện khác. Vân Hà tiên tử gật đầu, trong lòng thầm kêu may mắn, nếu như không có Kiêu Lăng Hàn, bọn họ nhất định sẽ bị những huyễn ảnh thánh thú này chơi chết, thậm chí sẽ bỏ qua ý nghĩ tiếp tục tiến lên. Nàng đối chiếu địa đồ trong đầu, lại bắt đầu chỉ đường. Lần này, bất luận xuất hiện thánh thú gì, bất luận cường đại cỡ nào, tất cả mọi người cũng không có gì lo sợ, dũng cảm tiến tới. Hiệu suất này liền cao, vẻn vẹn chỉ sau nửa canh giờ, bọn họ liền đi ra mê trận này, phía trước xuất hiện một hang núi, sâu không thấy đáy. Nhưng mọi người lập tức nhíu mày, bởi vì ở lối vào của sơn động lại đã có một đội người. Hà, nhìn thấy đoàn người Lăng Hàn, đội người kia cũng cùng nhau nhìn lại, tổng cộng có 9 người, phân biệt là 7 nam 2 nữ, đều là ác ma tộc. Các ngươi làm sao biết nơi này? Người đối diện giành trước hỏi. Vân Hà tiên tử trầm giọng nói, câu nói này hẳn là ta hỏi các ngươi. Hả, ngươi là Vân Hà tiên tử của Quý Lạc gia? Một tên ác ma tộc tách mọi người đi ra, nhìn biểu hiện phản ứng trên mặt mọi người, người này hẳn là người đứng đầu nhóm này. Vân Hà tiên tử nhìn người kia một hồi, mới nói. Bảo Vũ gia tộc Kiếm Hổ, không sai, ác ma tộc kia gật gù, chắp hai tay sau lưng, khí thế đoạt người. Biểu hiện của Vân Hà tiên tử hơi căng thẳng, thấp giọng nói với người ở bên cạnh. Bảo Vũ gia tộc là cửu liên hào môn. Mà Bảo Vũ Kiếm Hổ là người xuất sắc trong thế hệ tuổi trẻ, hiện nay ở Cửu Ngang Học Viện. Cửu Ngang Học Viện, mọi người vừa nghe, đều lộ ra vẻ giận dữ. Gần trăm vạn năm trước, U Nguyên chính là thua quái vật ở Cửu Ngang Học Viện, mới để bọn họ dừng lại ở 72 tên, nếu không, Bách Chiến Học Viện xếp hạng còn có thể càng cao hơn. Bởi vậy, bọn họ tự nhiên không hề có hảo cảm với Cửu Ngang Học Viện. Có điều Vân Hà tiên tử, làm sao bọn họ biết nơi này? Có người hỏi ra vấn đề mấu chốt, bọn họ dựa vào địa đồ cũng quanh quẩn như thế, muốn nói đoàn người của Bảo Vũ Kiếm Hổ đánh bậy đánh bạ đi tới nơi này, điều này bảo người ta làm sao tin tưởng. Vân Hà tiên tử hơi nhíu mày, một lát sau mới nói. Quý Lạc gia ta ở trong phòng đấu giá đạt được bản đồ cổ, khả năng chủ nhân một đồ nhiều bán, Bảo Vũ gia tộc cũng đạt được một phần. Mọi người cũng cau mày, cổ mộ dĩ nhiên nguy hiểm. Nhưng nguy cơ to lớn nhất của thế gian khởi nguồn là thứ còn sống. Này, gia hỏa bên kia, có phải ngươi muốn làm ác ma tộc chúng ta mất hết mặt mũi không? Lại theo một đám thiên sứ tộc trộn lẫn. Có người nói với Lăng Hàn, đầy mặt xem thường. Xác thực, thiên sứ cùng ác ma đối lập, không đánh nhau đã rất tốt, mà ở cùng nhau càng là quái sự khó mà tin nổi. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, ngươi quản được sao, mẹ kiếp, ta muốn giết tên bại hoại ngươi. Bên kia có người nhảy ra ngoài, trên mặt biểu hiện hung ác. Người bên Vân Hà tiên tử đều cười vui vẻ, hai tay chắp sau lưng, một bộ việc không liên quan tới mình, treo lên thật cao. Thứ nhất đây là ác ma tộc nội đấu, xác thực không mắc mớ gì đến bọn họ. Thứ hai thực lực của Lăng Hàn quá mạnh mẽ, căn bản không cần bọn họ nhúng tay. Ngay cả Vân Hà tiên tử cũng không có ý ngăn cản, chỉ nhìn Bảo Vũ Kiếm Hổ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản tốt người của ngươi, không sau đó hối hận thì đừng tìm ta. Bảo Vũ Kiếm Hổ cười gằn, chỉ cho rằng đây là Vân Hà tiên tử đang hư trương thanh thế. Thấy Bảo Vũ Kiếm Hổ không có phản đối, tên ác ma tộc kia lập tức nhào về phía Lăng Hàn, hai tay nhấn một cái, hóa thành một tòa kiếm sơn, xèo xèo xèo, vạn mũi tên cùng phát, muốn bắn Lăng Hàn thành cái sàng. Đừng! Lăng Hàn tiện tay rút ra một bạt tay, liền thấy người ác ma tộc kia đã bay ra ngoài, người ở giữa không trung không ngừng đảo quanh, phun ra răng nát. Nguyên lai là một tên đế giả, Bảo Vũ Kiếm Hổ trầm giọng nói, mới vừa rồi bị đánh bay chính là một tứ trảm hoàng giả, mà ngũ trảm là thời điểm đế giả áp chế hoàng giả lợi hại nhất, một chiêu liền quất bay cũng không kỳ quái. Hắn càng thêm phẫn nộ, đường đường đế giả lại còn muốn ôm bắp đùi của Vân Hà tiên tử. Ngươi đây là muốn ném mặt của ác ma tộc vào trong cống sao? Nói rồi ngươi sẽ hối hận. Vân Hà tiên tử thêm dầu vào lửa. Đây là một đối thủ cạnh tranh, kịp lúc đuổi đi mới tốt. Bảo Vũ Kiếm Hổ tự nhiên nổi giận, hắn hừ một tiếng nói. Vậy liền để ta tới lĩnh giáo một hồi, người cực kỳ xấu xí, nữ đến đánh nổ ngươi. Hổ nữ nhảy ra ngoài, một tay chỉ vào bạo vũ kiếm hổ, tràn đầy kiêu ngạo. Xấu, người cực kỳ xấu xí, vẻ mặt bạo vũ kiếm hổ cứng ngắc, hắn là mỹ nam tử khó gặp của ác ma tộc, có được hay không? Chỉ là chủng tộc không giống, ánh mắt thẩm mỹ cũng không giống, lại bảo hắn là người xấu xí. Nữ nhân ác miệng, ta cũng không tha ngươi. Hắn nhào ra, muốn tàn nhẫn giáo huấn hổ nữ một phen. Ai sợ ai, hổ nữ không sợ đón nhận, oành oành oành, hai người lập tức chiến lên, mà mọi người kinh ngạc phát hiện, lại là hổ nữ chiếm cứ thượng phong, hơn nữa ưu thế còn không phải lớn đến bình thường. Đây là tự nhiên, hổ nữ nguyên bản là có cơ hội trở thành đế tinh, chỉ là thiên địa bản nguyên quá ít, trong cơ thể nàng chỉ có lạc ấn của một vị tiên vương tầng 9. Không cách nào dựa vào cái này hóa ra 9 phân hồn. Nhưng nàng ở trong đế giả cũng là số 1 số 2, hiện tại trọng tu quy tắc của dị vực, sức chiến đấu tăng thêm một bước, trên thực tế sức chiến đấu chân chính đã không thua đế tinh. Bảo vũ kiếm hổ sao có thể chống lại, tiểu nha đầu hô to gọi nhỏ, hoa quyền như ngọc vung vẩy, tuy dáng dấp đẹp đến kinh người, nhưng uy lực cực kỳ mạnh mẽ, hoàn toàn áp chế bảo vũ kiếm hổ. Sau mấy chục chiêu, tiểu nha đầu một cước đá ra, đá bạo vũ kiếm hổ bay ra ngoài, đạt được toàn thắng. Cái này vẫn là ở chạm trần, nếu như cảnh giới của bọn họ càng cao hơn, vậy sức chiến đấu của hổ nữ sẽ hình thành nghiền ép, chênh lệch của đế tinh cùng đế giả vốn là đến phân hồn mới có thể thể hiện ra. Người bên bạo vũ kiếm hổ đều kinh hãi, vội vàng nâng bạo vũ kiếm hổ dậy, xoay người bỏ chạy. Cách chương.